Ta thực sự siêu hung. Chương 386, lưỡng nan thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài đi xa luôn luôn chọn cái ánh nắng tươi sáng, thời tiết tốt. Hạ Phàm không có nói rõ chính mình hội lúc nào rời đi Sơn Trang, cho nên hắn rời đi thời điểm Sơn Trang bên trong người đều không có cảm thấy. Đối với Hạ Phàm mà nói, muốn giấu giếm được tất cả mọi người lặng yên rời đi cũng không phải là việc khó. Trên thực tế nhất mộng bỉ người không ai qua được Đào Tử. Làm nàng cùng Hạ Phàm như là thường ngày một dạng đi đến đình viện thời điểm. Nên nghỉ ngơi, nên luyện công luyện công. Kết quả Hạ Phàm đột nhiên đứng dậy hướng nàng nói một câu. Đào Tử, ta nhóm cùng đi xem cái hải đi. Sau đó, hai người liền đạp lên đi tới nhìn hải đường đi. Hải, đại hải, cái này là để Đào Tử cảm thấy phi thường lạ lẫm mà lại xa xôi một cái từ ngữ. Bởi vì nàng chỉ từ thư bên trong hoặc là trong miệng người khác nghe nói qua đại hải, nhưng nàng lại không chân chính thấy tận mắt. Nếu như nàng không có đụng đến Hạ Phàm, có lẽ nàng đời này đều gặp không đến đại hải, càng không biết đại hải đến tột cùng là cái dạng gì. Dù sao, Phi Điểu Vương Triều cũng không phải là duyên hải quốc gia. Nếu như Đào Tử muốn xem hải, chí ít đều phải xuyên qua hai cái quốc độ mới có thể đến Đông Minh Châu đường ven biển. Đào Tử chỉ là một người bình thường, mà tuyệt đại đa số phổ thông người trung thân đều chưa hề rời đi Phi Điểu Vương Triều cảnh nội, thậm chí bộ phận còn chưa từng bước ra qua quê hương của mình nửa bước. Dĩ vãng đi dạo Thanh Lâu thời điểm, Hạ Phàm loáng thoáng nghe qua Đào Tử trong lúc vô tình đề cập tới đại hải. Tất nhiên quyết định muốn ra cửa dạo chơi, hắn dứt khoát liền dẫn Đào Tử đi xem một chút đại hải. Trưởng quỹ, ta nhóm liền cái này dạng đi, Thải Lăng các nàng không hội lo lắng sao? Ở vào cao tốc bên trong không người điều khiển xe ngựa trong xe. Rời đi Sơn Trang không lâu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần tỉnh táo lại đến Đào Tử lập tức nhịn không được lo lắng nói. Yên tâm đi, trước khi đi ta đã sớm thông báo qua Thải Lăng các nàng. Nằm tựa ở trong xe Hạ Phàm ngữ khí bại hoại nói. Kia liền tốt, Đào Tử có chút như chút được gánh nặng nói. Bất quá trưởng quỹ lần này ra ngoài vì cái gì không mang tới Thải Lăng các nàng cùng một chỗ đâu. Nếu là Thải Lăng các nàng đi, Sơn Trang người nào đến quản A, Hạ Phàm ngáp một cái nói. Thì ra là thế, Đào Tử cái hiểu cái không gật gật đầu. Từ Lâm Vụ Sơn Trang đến bờ biển, chiếu theo chiếc xe ngựa này tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng tả hữu ta nhóm liền có thể thuận lợi nhìn đến đại hải. Hạ Phàm mạn lơ đãng chuyển hướng chủ đề. Nửa tháng, xa như vậy sao? Đào Tử giật mình, ai bảo Đông Minh Châu quá lớn, nếu như ta có hầu ca bản sự liền tốt, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm, nói không chính xác thời gian một chén trà công phu ta nhóm liền đến bờ biển. Hạ Phàm một mặt mặt ủ mày trao nói. Trưởng quỹ đang nói đùa chứ, không có người ngã nhào một cái có thể cách xa vạn dặm a, Đào Tử nhẹ mở ra miệng nhỏ bất khả tư nghị nói. Người đây liền cô lậu quả văn đi, dù sao tại trong xe rảnh rỗi lấy vô sự, Hạ Phàm dứt khoát cho Đào Tử nói về Tây Du Ký cố sự. Tây Du Ký cố sự nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cứ việc có chút kịch bản hắn đã nhớ không rõ ràng lắm, có thể cái này không trở ngại hắn có thể giảng tố ra hoàn chỉnh đại khái nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại toa xe đi đường thời gian giống như kiếp trước bên trong ngồi xe lửa giường nằm đồng dạng. Địa phương khác nhau ở chỗ Hạ Phàm có thể tùy thời dừng xe nghỉ ngơi, hoặc là ăn no nê, hoặc là ngắm cảnh phong cảnh, hoặc là bờ sông thả câu, hoặc là chỉ đầm tắm rửa vân vân. Không cần thiết cả ngày đều vùi ở trong xe đi đường. Cứ việc cái này sẽ cực kỳ trì hoãn hắn nhóm đến bờ biển thời gian, có thể cái này lại như thế nào đâu. Dù sao Hạ Phàm đi ra mục đích một trong chính là giải sầu. Đi bờ biển là giải sầu, trên đường du ngoạn đồng dạng là giải sầu. Một liền mấy ngày xuống đến, Đào Tử cũng dần dần buông ra câu thúc, mặt lộ ra tiếu dung đều càng ngày càng nhiều, thay đổi trước đó trong Sơn Trang sinh hoạt kiềm nén, tựa như một lần nữa biến trở về trong Di Hương viện cái kia thoải mái trực sàng Đào Tử. Kỳ thực Hạ Phàm lại làm sao không biết, trong 3 năm này Đào Tử trôi qua cũng không vui. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra tu luyện ngủ liền không còn gì khác sự tình, cái này dạng thời gian không thể nghi ngờ là phi thường buồn tẻ nhàm chán. Hạ Phàm có thể chịu được đơn giản là hắn tập quán cuộc sống như vậy. Có thể Đào Tử bất đồng, nàng chịu đựng hoàn toàn là vì Hạ Phàm mà chịu đựng. Hạ Phàm cũng không nói gì, đơn giản là hắn muốn mượn này nói cho Đào Tử, lại cực nóng cảm tình đều hội trở về bình thản, mà ngươi cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế thích ta. Kết quả, Hạ Phàm đánh giá sai Đào Tử, nàng đối với mình cảm tình vẫn như cũ là như trước đây. Tình nợ sao, có thời điểm, Hạ Phàm cũng không khỏi hội sinh ra phương diện này liên tưởng. Chính như Tây Du Ký bên trong 9981 nạn, khổ sở nhất là mỹ nhân quan. Cứ việc hạ phàm có thể vi phạm bản tâm cưới đào tử. Có thể đây cũng là đào tử chân chính muốn sao? Bất chi bất giác, theo thời gian lặng yên trôi qua, hạ phàm cùng đào tử cuối cùng thuận lợi đến bờ biển. Nhìn qua sóng biếc mênh mang biển rộng mênh mông, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến đại hải đào tử đều ở vào rung động thật sâu bên trong. Hạ phàm gặp qua đại hải, thậm chí còn nhảy qua đại hải, cho nên tại nhìn hải thời điểm tâm tình của hắn căn bản không có gợn sóng, có thể suy nghĩ của hắn lại phiêu đãng hướng phương xa. Bởi vì hắn nhớ tới một cái người, Chu Tiểu Ngư, là nhớ kia đã là rất nhiều năm trước sự tình. Lúc đó lưu lạc đến thiên môn nam 23 đảo hạ phàm thường hội ngắm nhìn đại hải, mà thường thường bồi bạn hắn nhìn hải người chính là Chu Tiểu Ngư. Hiện nay vật đổi sao rời, cùng hắn nhìn hải đều biến thành một người khác, có thể Chu Tiểu Ngư hiện tại lại tại nơi nào? Cùng lúc đó, Lâm Vũ Sơn Trang, sớm tại hạ phàm cùng đào tử rời đi không lâu, Đông Thải Lăng các loại người liền biết được cái này tin tức. Chiếu theo hạ phàm phân phó, lẫn nhau ai cũng không có lộ ra hạ phàm hướng đi. Có lẽ là hạ phàm trong sơn trang tồn tại cảm quá thấp nguyên nhân, đến mức đại đa số tạp dịch đệ tử đều chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Có thể có người bất đồng, hạ phàm mất tích trong mắt bọn hắn không khác một cái tín hiệu. Tỷ như, cừu hạo các loại người hoài nghi hạ phàm phải chăng, ném đi, Đông Thải Lăng, nếu như là ném đi, vì cái gì hắn còn muốn lưu lại A Siêu cùng một cái gần nhất đến nữ nhân thần bí tại Đông Thải Lăng bên cạnh. Lại hoặc là nói, hắn gặp cái gì trọng yếu đại sự không thể không rời đi. Đồng dạng tin tức rơi vào Vô Hoa Tông nhãn tuyến tai mắt bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây có phải hay không mang ý nghĩa Mạnh Khê Hoa ám sát thành công? Đông Thải Lăng giữ kín không nói ra chính là vì ổn định Sơn Trang thế cục. Nhất thời ở giữa, Lâm Vũ Sơn Trang có thể nói là sóng ngầm dũng động. Cũng may trước đó được đến hạ phàm giải thích Đông Thải Lăng tuyệt không tự loạn trận cước, chí ít ở ngoài mặt nàng y nguyên giống như quá khứ đem Sơn Trang sự vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Trên thực tế đâu, hạ phàm đi sau Đông Thải Lăng tựa như cùng mất đi người đáng tin cậy một dạng, mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ. Một phương diện nàng là thật lo lắng hạ phàm một đi không trở lại. Một phương diện khác thì là lo lắng Vô Hoa Tông thượng môn. Cái gọi là càng sợ cái gì càng ngày cái gì cách trương.